Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1066, sinh mệnh kỳ tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Ngà Lâm Na chờ khách hàng xuyên qua cửa lớn hóa thành bột kim loại bụi, linh lực bình chướng tản ra quang mang đem không gian chiếu sáng, hắn toàn cảnh hiện ra ở trước mặt mọi người cực sự rộng lớn không gian, theo bộ dáng nhìn lại hẳn là một loại nào đó khẩn cấp chỗ tránh nạn loại hình thiết bị, vô số không biết tên thiết bị tán loạn nơi này không gian trên vách tường đã nứt ra từng đạo khe hở, những cái kia tản ra nhỏ thực vật tỏa sáng thì sinh trưởng tại khe hở bên trong, nở rộ lấy băng đóa hoa màu xanh lam. Trên mặt đất lót đường lấy thật dày màu băng lam bột phấn, xem ra hẳn là những đóa hoa này suy bại sau di dấu vết lưu lại. Đây là bọn họ lần đầu nhìn đến sinh mệnh dấu hiệu. Làm khách hàng nhóm đắm chìm trong những thực vật này mỹ lệ lúc viên quy trong ánh mắt tựa hồ tách ra hào quang. Thực vật tồn tại cuối cùng có thể chuyến đi này không tệ. Thực vật, Vũ Vi sắc mặt ngạc nhiên, thế mà sinh trưởng ở loại địa phương này, bọn họ là dựa vào cái gì sinh tồn, ta muốn hẳn là những thứ này kim loại. Một tên hải yêu chỉ trên vách tường nào đó chỗ ngồi cơ hồ cùng vách tường hòa làm một thể màu trắng bạc bộ rễ sinh trường. Thật không thể tin, Văn Thiên Cơ cảm khái. Có lẽ những thuốc kia hồi trần thủ hạ những luyện dược sư kia đối với cái này cần phải cảm thấy rất hứng thú. Nở rộ lấy băng đóa hoa màu xanh lam thực vật phiến lá bày biện ra đặc thù màu đỏ tím mà lại tản ra cực kỳ nồng đậm năng lượng khí tức hoàn toàn phù hợp làm linh dược điều kiện. Đây coi như là phát hiện mới giống loài rồi. Đang xem lấy trực tiếp Lạc Xuyên đến có kết luận nhưng luôn cảm giác có chút đầu voi đuôi chuột ý tứ. Bọn họ chỉ là thăm dò di tích rất nhỏ bộ phận, đây chỉ là ban đầu thu hoạch. An Vi Nhã chẳng biết lúc nào lại tới trước quầy, vừa ăn kem vừa nói. Rất nhỏ bộ phận, Lạc Xuyên thuận miệng trả lời một câu. Bên trong di tích không gian có thể là rất lớn, mà lại An Vi Nhã mỉm cười. Cái kia kiến trúc tuy nhiên dễ thấy, nhưng cũng không nhất định là di tích trung tâm. Lạc Xuyên đối với mấy cái này thượng cổ di tích lớn nhỏ cũng coi như có chính xác nhận biết, tựa như là đoạn thời gian trước yêu thú hoàng tộc triệu hoán tới cái kia, vẻn vẹn theo tiến vào vị trí đến thế giới thụ chỗ đó thì hao phí thời gian không ngắn. Cho nên An Vi Nhã lời này ngược lại cũng không thành vấn đề. Cũng thế, Lạc Xuyên gật gật đầu, cần phải đầy đủ những người này thăm dò một đoạn thời gian. Quảng cáo, đối với có thể từ nơi này trong di tích được cái gì văn minh di vật lưu lại, Lạc Xuyên đối với cái này biểu thị rất chờ mong. Lần này di tích hẳn là sẽ bao lâu thời gian biến mất. Bên cạnh Yêu Tử Yên bỗng nhiên đề cái vấn đề. Bình thường tới nói, xuất hiện tại Thiên Lan Đại Lục thượng cổ di tích cũng sẽ ở tiếp tục sau một thời gian ngắn biến mất, dựa theo Lạc Xuyên lý giải hẳn là hai cái không gian dung hợp dẫn đến tương đối hơi yếu di tích lâm vào sụp đổ trạng thái. Lần này có chút đặc thù, có lẽ kéo dài thời gian sẽ có chút dài. An Vi Nhã cắn miệng kem, cấp ra mơ hồ không rõ trả lời. Yêu Tử Yên cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, đối với nàng mà nói di tích tiếp tục thời gian bao dài cũng không có quan hệ gì. Điểm ấy ngược lại là cùng Lạc Xuyên rất tương tự, liền đi qua nhìn một chút hào hứng đều khuyết thiếu. Dược cốc, trong động phủ, dược hồi trần thanh âm đàm thoại ẩn ẩn truyền ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khống chế hỏa hầu A, đều tại dược cốc chờ đợi thời gian dài như vậy, chút chuyện này làm không được. Đừng có dư thừa động tác, muốn có mỹ cảm. Khí thế, ngươi thân là luyện dược sư khí thế đâu? Đại trưởng lão ngươi đi qua cho hắn biểu thị xuống. Dược hồi trần ngồi xuống ghế dựa thật sâu thở ra một hơi, theo trong không gian giới chỉ lấy ra một bình Sprite. Uống một ngụm rét lạnh Sprite đem sao động tâm tình chậm rãi phong phú. Tam trưởng lão, vừa mới liền thấy ngươi tại cầm lấy ma huyễn điện thoại di động lại nhìn cái gì? Dược hồi trần thuận miệng hỏi, nhìn trực tiếp, tam trưởng lão trả lời. Trực tiếp, cái gì trực tiếp, thượng cổ di tích cũng là hôm nay bỗng nhiên xuất hiện tại Cửu Diệu thành phụ cận cái kia. Đúng, đối với cái kia không hiểu xuất hiện thượng cổ di tích, dược hồi trần cho dù thân ở dược cốc vẫn như cũng có nghe thấy. Thời khắc chú ý ma huyễn điện thoại di động phía trên tin tức là thân vì dược cốc trưởng môn chuẩn bị tố chất. Đây là, tam trưởng lão trong miệng bỗng nhiên truyền ra kinh hô. Thế nào, dược hồi trần nghi ngờ nhìn về phía ba trưởng lão trong tay ma huyễn điện thoại di động màn hình cũng không rời nổi mắt. Cái này thực vật tuy nhiên cho tới bây giờ chưa thấy qua, nhưng bản năng cảm giác được chỗ bất phàm. Đột nhiên đứng dậy, đối với đang dạy bảo luyện dược sư đại trưởng lão hô. Đại trưởng lão, hôm nay trước hết đến nơi đây, đi Cửu Diệu thành. Đại trưởng lão đối tam trưởng lão cùng dược hồi trần phản ứng tuy nhiên 10 phần không hiểu, nhưng cũng không có hỏi nhiều theo bản năng đi theo đám bọn hắn rời đi động phủ. Làm dược hồi trần cùng dược cốc trưởng lão cùng rất nhiều luyện dược sư khi xuất phát tương quan tin tức cũng nhanh chóng truyền ra. Dù sao ma huyễn điện thoại di động tại truyền bá tin tức trên phương diện có được trời yêu ai yêu thế. Bất quá tuyệt đại đa số nhìn đến trực tiếp khách hàng, chỉ có thể ở khởi nguyên diễn đàn hoặc là khởi nguyên nhóm trò chuyện bên trong phát cái hâm mộ động thái hoặc là tin tức. Di tích lối vào năng lượng kinh khủng lưu lại, trực tiếp soát rơi mất 99. Khách hàng, vấn đạo cảnh giới mới có thể miễn cưỡng thông qua, để bọn hắn chỉ có thể nhìn mà phát khiếp. Sinh trưởng tại vách tường kim loại phía trên thực vật vì lý do an toàn cũng không có tùy tiện thu thập. Ngả Lâm Na góp nhặt chút trên mặt đất bột phấn, trong tay sáng tạo ra cái cỡ nhỏ thủy nguyên tố. Chỉ có đơn giản hình tròn hình dáng, xem như một loại nào đó đơn giản sinh mệnh thể. Quảng cáo, hạ cấp thủy nguyên tố, có thể nếm thử phía dưới có không có nguy hiểm gì. Ngả Lâm Na tiểu giải thích rõ. Thủy nguyên tố dung hợp màu băng lam bột phấn, bởi vì thân thể trong suốt rất dễ dàng quan sát được phát sinh biến hóa gì. Vừa mới bắt đầu hết thảy bình thường, vài giây sau bột phấn bắt đầu hòa tan, biến mất, sinh ra tác dụng chỉ là để thủy nguyên tố trong suốt thân thể xuất hiện sắc thái. Không có nguy hiểm gì. Ngả Lâm Na đem thủy nguyên tố tán đi, nhìn về phía những cái kia bông hoa. Bất quá những thực vật kia cũng không biết, ta đi xem một chút, Viên Quy bỗng nhiên nói. Tại mọi người nhìn soi mói, đi tới trên vách tường một chỗ bông hoa trước. Linh lực bao trùm tay cầm, như muốn rút ra, lại không nhúc nhích tí nào. Viên Quy trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc, hoàn toàn kim loại hóa bộ rễ, như thế chưa từng nghe thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tại Thiên Lan Đại Lục không có loại này nửa thực vật nửa kim loại giống loài tồn tại. Kiên cố cũng là tướng đúng, tại tôn giả đỉnh phong Viên Quy trước mặt hết thảy đều không là vấn đề. Không muốn phá hư hoàn cảnh nơi này, hắn vẫn chưa nhổ tận gốc chỉ là theo rễ cây đem bẻ gãy. Hoàn toàn chính xác nghe được kim loại bị xé nứt thanh âm. Màu bạc trắng sợi rễ vị trí, màu đỏ tím thân thân, tại tiếp xúc vị trí đã đạt thành hoàn mỹ dung hợp. Ta muốn hỏi thăm thứ này còn có thể gọi là thực vật à, yêu tử Nguyệt tò mò áp sát tới, nhìn lấy Viên Quy bẻ gãy. Thực vật, hỏi, cần phải có thể chứ? Văn Thiên Cơ thần sắc như có điều suy nghĩ. Bởi vì đặc thù hoàn cảnh sáng tạo ra đặc thù hình thái, sinh mệnh đích thật là thần kỳ nhất tồn tại. Cách chương.